Bài thứ 94. Tìm thấy một con chiên lạc mất, Đức Chúa Giêsu vui mừng biết bao. Phúc âm Thánh Luca thuật lại lời Chúa Giêsu rằng: Có một người chăn chiên nuôi 100 con chiên, bị lạc mất một con. Người ấy để 99 con ngay ở nơi hoang vắng mà đi tìm con chiên đã lạc mất. Chủ chiên tìm thấy chiên mình thì mừng rỡ ôm nó vào lòng và vác lên vai đem về nhà, mời bạn hữu đến và nói rằng: Bà con hãy chia vui với tôi đã may tìm thấy con chiên lạc của tôi. Chúa chiên đầy lòng yêu thương kia là ai vậy? Lại chẳng phải là chính Đức Chúa Giêsu sao? Lạy Chúa là đấng chăn chiên lành, con là con chiên đã lạc mất mà Ngài đã mãi miết đi tìm khắp nơi. Và Chúa đã tìm thấy con, còn con đã gặp được Chúa. Lạy Chúa là đấng rất đáng kính mến, làm sao con có thể bỏ Chúa được? Nhưng vì yếu hèn tội lỗi, rất có thể con sẽ lãng quên Ngài. Vậy lạy Chúa là đấng con yêu mến, xin đừng để con lìa xa và lạc mất Ngài. Lạy Chúa Giêsu, phải chăng Ngài đã muốn mọi người cùng chia vui với Ngài vì Ngài đã tìm được con chiên lạc? Chiên đã lạc xa Chúa chiên, nay gặp được chủ nó là vị Chúa Tể hằng yêu thương săn sóc nó, khiến cho mọi người cùng mừng rỡ hân hoan. Con nhận ra tình Chúa yêu thương con, tấm lòng yêu thương ấy lớn lao vô cùng, đến nỗi Ngài thật hạnh phúc vì được sống trong linh hồn con. Lạy Chúa cứu chuộc rất mực khoan nhân, Chúa đã tìm thấy con, xin Ngài luôn nối kết con trong tình yêu của Ngài, để con được yêu Chúa mãi không ngơi và không bao giờ lìa xa Chúa. Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con kính mến Chúa, con trông cậy nơi Ngài và trông mong được giữ tình nghĩa thiết cùng Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Khi kẻ có tội thành thật ăn năn hối cải, khiêm tốn kêu xin Chúa ban ơn và vũ lòng thương xót, người liền nhậm lời và tha thứ cho ngay. Thật vậy, tiên tri Isaiah đã nói cùng kẻ có tội rằng: Người vừa cất tiếng kêu lên, người đã đói thương, vừa nghe đến, người đã đáp lại. Lạy Chúa, con sắp mình ăn năn thống hối vì đã xúc phạm đến Chúa, xin Người vũ lòng thương và tha thứ tội con. Xin Chúa mau thương đói nhậm lời con kêu xin. Con không thể sống nếu phải xa cách Chúa và mất ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa là đấng nhân lành và đáng yêu vô cùng. Nếu trước đây con đã khinh mạng ơn Chúa, thì nay con xin đón nhận và yêu mến ân huệ Chúa ban hơn tất cả mọi sự thế gian. Xin Chúa hãy đoán phạt con vì con đã chẳng kinh sợ mà cả lòng xúc phạm đến Chúa. Vì Chúa là đấng công bình và nhân hầu, xin xử phạt con theo thánh ý Ngài. Con chỉ xin một điều, xin Chúa đừng đuổi con xa khỏi nhan thánh Ngài. Xin cho con được ơn biết ăn năn thống hối tội lỗi mình. Từ nay đến chết, xin cho con luôn biết than khóc về những nỗi cay đắng đau khổ đã gây ra cho Chúa. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng con. Con ước ao được chết đi còn hơn sống mà chẳng yêu mến Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con. Lạy Đức Maria, xin mẹ giúp sức cho con, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con.